Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 342, Tháp Bell. Một người lữ hành, hạ, khóc, Sui Kun tầm mắt bởi vì Nao câu nói này mà trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nao chậm rãi từ trên sàn nhà đứng lên, nhìn về phía trước ở trước người mình Sui Kun, mà vào lúc này. Nao tròng mắt nhưng là lại một lần đột nhiên rụt lại lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Sui Kun thân thể ở biến mất. Xác thực là như vậy. Ở Nao trước người, Sui Kun hướng về Nao khe khẽ gật đầu. Mà ở một khắc tiếp theo, thân thể của nàng thật giống như là bị gió thổi tản đi giống như vậy. Biến mất ở nơi này, tựa hồ rất dán vào Sui Kun cái kia gió bắc hóa thân tên gọi. Có vẻ cực kỳ mờ ảo. Thì ra là như vậy. Là thử thách sao? Nao thân thể không khỏi quơ quơ. Thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lẩm bẩm nói. Đúng rồi. Nơi này nhưng là tháp Bell A. Ho-o đã từng nghỉ lại quá địa phương. Như vậy tồn tại Sui Kun ảo giác cũng là nói còn nghe được. Có điều. Mặc dù nói trước Sui Kun chỉ có điều là ảo giác. Thế nhưng nàng đối với Nao tạo thành thương tổn cũng đều là chân thực. Hiện tại Nao vẫn là có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được từ trên người chính mình thật mấy nơi. Truyền đến cái kia từng trận nóng rát cảm giác. Thế nhưng, rất rõ ràng, loại thương thế này cũng không có cách nào ngăn cản Nao tiếp tục đi niềm tin. Ở tại chỗ hơi hơi băng bó một hồi trên cánh tay mình rõ ràng nhất vết thương sau khi Nao hít vào một hơi thật sâu chính là tiếp tục tại đây tầng thứ ba tìm kiếm đi về tầng thứ tư cầu. Thang. Tầng thứ ba mê cung so với tầng thứ hai mê cung có vẻ phức tạp hơn. Có điều trình độ như thế này hiển nhiên không làm khó được Nao. Tuy rằng trên người còn có không lớn không nhỏ thương. Thế nhưng Nao cũng là vẫn rất nhanh tìm tới đi về tầng thứ tư cầu thang. Chợt đi tới, mà Nao cũng không có phát hiện. Ở hắn rời đi trong nháy mắt đó. Trước biến mất đạo kia Sui Kun bóng người cũng là lần thứ hai xuất hiện. Chỉ có điều cùng trước đạo kia Sui Kun bóng người so với này bóng người có vẻ càng chân thực. Thật giống như là chân chính Sui Kun như thế. Bóng người nhìn kỹ Nao bóng lưng biến mất. Khóe miệng dĩ nhiên là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tầng thứ tư vẫn là cực kỳ phức tạp mê cung. Thế nhưng ở đây có vẻ phức tạp hơn còn có cái kia không nhìn thấy vách tường. Nao bởi vì vừa bắt đầu cũng không biết nơi này còn có loại này cơ quan. Vì lẽ đó cũng là ăn một lần đau khổ. Thế nhưng Nao rất nhanh chính là tìm tới biện pháp giải quyết. Hắn suy tư rất lâu. Cũng thí nghiệm rất lâu. Rốt cục phát hiện những này không nhìn thấy vách tường tựa hồ là chính đang chỉ dẫn chính mình đi. Tới một cái chính xác con đường. Liền Nao một bên dựa vào phía này không nhìn thấy vách tường. Một bên nằm dạp đi tới. Mà vào lúc này cái kia Amamiya vị trí đại trong gian phòng. Cái kia trong lúc đó có vẻ cực kỳ bình tĩnh đầu chọc người trung niên cùng Busi lão nhân đều là. Vào lúc này lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hai người lẫn nhau đối diện một chút. Rốt cục gật gật đầu. Sẽ không sai. Sui Kun trở về. Ta cảm nhận được Sui Kun đặc hữu thủy tinh bích khí tức. Là bởi vì Nao sao? Hai người tầm mắt hướng về phương xa nhìn tới. Cái hướng kia vừa vặn chính là Nao hiện nay vị trí chân chính tháp Bell phương hướng. Tháp Bell tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 đó là càng ngày càng phức tạp mê cung. Mặc dù là lấy Nao trí tuệ, vào lúc này đều là có vẻ hơi không chịu nổi. Trong lòng một sốt ruột, Nao cũng là không cách nào rất nhanh đi ra nơi này. Đơn giản Nao đúng lúc điều chỉnh một hồi tâm thái, đem tâm thái của chính mình trì hoãn. Trước không cách nào nhìn rõ ràng cùng nghĩ rõ ràng sự tình cũng rốt cục hiểu rõ. Liền hắn một tầng lại một tầng hướng về phía trên đi tới. Rốt cục, Nao leo lên tầng thứ 8 đi về tầng thứ 9 cầu thang. Cuối cùng là đi đến tháp Bell tầng thứ 9. Tầng thứ 9 cũng là tháp Bell trên danh nghĩa tầng lớp cao nhất. Giữa trời lúc đến nơi này, nhưng là có chút kinh ngạc phát hiện. Xuất hiện ở phía trước mình dĩ nhiên chỉ có một cái thẳng tắp đại đạo. Con đường này trên món đồ gì cũng không có. Cái kia vô cùng phần cuối tựa hồ là đi về một nơi nào đó. hầu như là không do dự. Nào chính là bước ra bước tiến tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó thành phố Ecrutech, Morty cùng Erzin cũng là có chút bất đắc dĩ từ tháp Bell bên trong đi ra. Bởi vì không nghĩ tới là chuyện gì để tầng thứ nhất đến tầng thứ 832 cái truyền đạt hô ô ý chí. Lục Lạc vẫn đang chấn động. Vì lẽ đó bọn họ cũng là chỉ có thể trước tiên đi ra. Mà liền ở tại bọn hắn đi ra tháp Bell thời khắc này. Trước còn vang vọng ở toàn bộ thành phố Ecrutech Lục Lạc âm thanh dĩ nhiên là chậm rãi biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Tiếng Lục Lạc biến mất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Morty đầu óc mơ hồ. Ta cũng không biết. Quên đi, Morty. Nếu Sui Kun có thể là xuất hiện ở nơi này, như vậy ta liền muốn đi tìm nàng. Erzin hiện tại tâm tư toàn bộ đều là đặt ở Sui Kun có thể tới đến thành phố Ecrutech khả năng. Trên, vừa nghĩ tới có khả năng này, Erzin tâm tư liền trở nên cực kỳ lung lay. Hắn hiện tại một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. Hắn muốn xuất phát đi tìm Sui Kun. Được rồi, Morty nhìn Erzin bộ dáng này. Cũng là đoán được ý nghĩ của hắn. Nhưng cũng là không thể nói cái gì. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói rằng. Như vậy, Erzin, trên đường tất cả cẩn thận. Yên tâm đi. Erzin đối với Morty cái này bạn tốt vẫn là rất coi trọng. Đối với Morty chúc phúc hắn cũng là cười gật đầu. Mà ở đến từ chính tháp Bell tiếng Lục Lạc từ từ hạ xuống thời điểm. Ở thành phố Ecrutech bên trong các cư dân cũng là lần thứ hai nhìn về phía đứng lặng ở thành phố Ecrutech tháp Bell. Tuy rằng không biết là phát sinh cái gì, thế nhưng tiếng Lục Lạc âm biến mất có phải là cũng là đại diện cho nguy cơ hoặc là việc trọng yếu đã giải trừ. Tháp Bell tầng thứ 9 này một cái rộng rãi đại đạo nhìn qua là cực kỳ xa xôi dáng vẻ. Giữa trời bước ra bước thứ nhất thời điểm, tâm thần chính là có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ là nhìn thấy đã lâu chuyện lúc trước. Vào lúc ấy hắn bị người đàn ông kia mang tới trên hòn đảo nhỏ. Bị ép cùng lúc đó vẫn là Vulpix Nightail chia lìa. Sau đó ở trên hòn đảo, gặp phải chính mình thứ hai đồng bọn, Riolu. Bước ra bước thứ hai, nào phảng phất nhìn thấy mình và Riolu ở trên hòn đảo đồng thời sinh hoạt, đồng thời phấn đấu. Đồng thời nỗ lực trở nên mạnh mẽ thời gian. Hắn nhìn thấy thời đó vẫn là Phoebus Milotic. Nhìn thấy cũng vừa là thầy vừa là bạn Darkrai. Nhìn thấy khác nào người thân một mộc ra ra. Nhìn thấy chào hai vị bạn bè Amamiya cùng Sơ. Nhìn thấy một đời chi địch mộc nha. Rốt cục Riolu tiến hóa trở thành Lucario. Sau đó bọn họ ở trên hòn đảo hiểu rõ đến Mega tiến hóa bí mật. Hắn cùng Lucario bắt đầu tiếp xúc chân chính Aura hàm nghĩa. Thậm chí là dựa vào cái này đánh bại Mộc Nha. Lại bước ra vài bước. Nào trong tầm mắt hình ảnh biến đổi. Hắn xuất hiện ở Anova khu vực. Tạm thời tính bị Arcus phong ấn ký ức hắn lại được tân đồng bọn. Từ trên hòn đảo được Pokemon X bên trong ấp Zaran cái này đáng yêu ngây thơ bé gái. Từ Juniper bác sĩ nơi đó được người mới người huấn luyện chuyên dụng Snivy. Cùng tỷ tỷ của chính mình, Kamisure đồng thời lữ hành. Tại đây cái trên đường cùng không giống nhau Pokemon trải qua không giống nhau tình cờ gặp gỡ. Cái kia cùng đại ca ca bình thường muốn chăm sóc cái khác Pokemon Zorua. Cái kia kiêu căng khó thuần Sangdalua cuối cùng là thành thục trưởng thành. Cái kia từ hỏa trong núi thai nghén mà ra tân sinh mệnh Lavesta là tràn ngập sinh mệnh kỳ tích. Cái kia hơi hơi kỳ hoa Exil không ngừng nỗ lực cùng phấn đấu đều là đặt ở trong mắt. Sau đó tiến hóa ánh sáng đầy rẫy sinh mệnh lữ đồ. Snivy tiến hóa thành Servile lại tiến hóa thành bây giờ vị này quý Superior. Phoebus khắc phục nội tâm tự ti cùng sợ hãi tiến hóa thành được khen là xinh đẹp nhất Pokemon Milotic. Exil nhưng là tại chủng tộc đấu tranh sau khi tiến hóa thành Frasur. Zorua tâm tình cùng niềm tin để hắn tiến hóa thành là chân chính huyễn ảnh bá giả. Ran non nớt tâm linh bởi vì muốn trợ giúp nào niềm tin được thăng hoa. Sau đó từ từ tiến hóa. Cái kia tề lỗ liên cùng hiện tại Gardevoir chính là Ran tâm tình chứng minh. Cái kia tràn ngập trầm mặc ngắm cảnh sa mạc. Đây là hay là nào lần thứ nhất thần trí rõ ràng nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon? Vào lúc ấy, đối mặt Jack Grom truy hỏi, nào trả lời xuất phát từ nội tâm. Được Jack Grom sức mạnh, nào cứu ra bị phong ấn ở tự do đình viện trên đảo Victini. Giữa người và người tình cờ gặp gỡ tràn ngập thân mật. Mà nhân hòa Pokemon trong lúc đó tình cờ gặp gỡ nhưng là tràn ngập đặc sắc. Ở Anova khu vực sinh hoạt đoạn thời gian đó xác thực được cho là nào thoải mái nhất thời gian. Mặc dù là ở nào khôi phục ký ức sau khi cũng giống như vậy cảm thấy. Hắn không cách nào từ bỏ chính mình ở vô ý ở trong chiếm được tất cả. Tình bạn, tình thân, thậm chí là tình yêu. Lúc này tại đây điều trên đại đạo nào vẻ mặt có chút dại ra. Nhưng là theo bản năng tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Sau đó ở nào trong tầm mắt xuất hiện nhưng là ở Sinnoh khu vực cùng càng nhiều Pokemon. Càng nhiều người tình cờ gặp gỡ. Ở quãng thời gian này ở trong. Không minh trắng cái gì là tình yêu. Thật giống như hắn đối với Cynthia cảm tình. Là cùng Kamisure. Kết lần cùng với Amamiya là như thế. Frasur ở một năm này ở trong tiến hóa thành Haxorus. La Vesta khác nào tân sinh mặt trời tiến hóa trở thành Volcarona. Cái kia mới gia nhập người nhà môn có từ hóa thạch ngủ say ở trong tỉnh lại Sildon. Có cái kia cực kỳ ngốc manh Porygon. Có nỗ lực muốn leo đến Sinnoh đỉnh Gerbo. Có bị Curse vẫn như cũ không muốn từ bỏ tân sinh Chimchar. Tự thân trưởng thành nương theo người nhà trưởng thành. Sildon tiến hóa thành Bastiodon. Porygon tiến hóa thành Porygon 2 đang tiến hóa thành Porygon. Gerbo tiến hóa thành Gabai đang tiến hóa thành Garchomp. Chimchar tránh thoát Curse ràng buộc tiến hóa thành Monferno đang tiến hóa thành Infernape. Đứng ở này điều trên đại đạo. Nào cảm thấy có chút cảm giác mát mẻ. Sau đó ở bên cạnh hắn xuất hiện một chút ngọn lửa thánh màu trắng. Vào lúc này, chạm trên con đường lớn nào khẽ mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Đúng đấy, còn có Nightail, cũng là Sinnoh khu vực thời điểm. Nào tìm về Nightail, tìm về Amamiya, có càng thêm đặc sắc phong phú sinh hoạt. Nightail biến hóa hay là to lớn nhất, được hồ ô ngọn lửa truyền thừa hắn không có ngày xưa tự ti. Hắn hôm nay là ở thế giới này ở trong cũng là cực kỳ có tiếng viêm chi quân chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.